Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ giặt không sai biệt lắm. Hai người đem đồ đạc đều thu thập một chút. Nồi nên dọn đi, củi nên chôn thì chôn. Còn có khối vỏ cây lớn kia, hiện tại đã dính một mảnh, bị ngọ vứt đi. Thú nhân ở hiện trường đều rất tò mò món đồ gọi là đường này có mùi vị gì. Giờ phút này trong sơn động, Lâm Tăng đã để cho cốt chọn một ít nếm thử. Vừa mới vào miệng, Lâm Tăng liền kinh hỉ nhướng mày. Độ ngọt này so với đường trắng cao hơn nhiều, còn mang theo một cỗ hương thơm. Trong nháy mắt, màu sắc cái gì cũng không thành vấn đề. Cốt, người mau nếm thử có thích hay không? Cốt nếm một chút, hưng phấn nói. Ăn thật ngọt a, so với lá rau ngọt hơn nhiều. Cô ấy chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì ngọt ngào như vậy. Trước đây nghe nói nước ngọt của sâu ù là thứ ngọt nhất. Nhưng cô chưa từng ăn. Cho nên bây giờ cô hơi tò mò nước ngọt và thứ gì ngọt ngào hơn. Nghĩ như vậy, nàng cũng hỏi ra, đường ngọt hơn nước ngọt. Nhưng nước ngọt thơm hơn đường và hương vị tốt hơn. Lâm Tăng đưa ra một đánh giá trung thực. Qua 2 ngày nữa mắt ta đã tốt rồi, dạy ngươi dùng đường nấu ăn ngon. Được, bởi vì tò mò về đường. Sơn động của cốt ngày hôm sau nghênh đón rất nhiều khách nhân. Phần lớn là thú nhân ngày hôm qua hỗ trợ tò mò thành quả trông như thế nào. Thú nhân khác thì đến xem náo nhiệt. Bọn họ nghe thú nhân nói làm ra món ăn ngon màu đỏ gì. Theo tâm tính bát quái không cần trả tiền. Đều đến xem là cái gì. Lâm Tăng bảo cốt bóc vải chê. N chậu gỗ ra. Đây là để phòng ngừa mảnh vụn đá nhỏ chê. N sơn động rơi vào chậu mới đắp lê. N Lâm Tăng sờ sờ. Đã ngưng động lại, cắt thành miếng nhỏ đi. Quy tắc một chút, cắt thành hình vuông. Lâm Tăng dặn ngọ cầm dao. Ngọ gật gật đầu, khoa tay múa chân ở phía chê. N, bất quá chỉ chốc lát sau. Trước mặt Lâm Tăng liền có thêm một đống đường nâu cắt thành khối. Cốt đến một chậu nước nóng, đặt các khối đường vào. Chẳng bao lâu đường tan xiết ẩy bên trong. Mọi người vây xem đều chia được một chén nước đường. Mọi người đầu tiên cẩn thận nhấp một ngụm, sau đó liền trừng mắt, ào ào ngã vào miệng. Cốt, nước đường này rất ngon khi uống đi. Ta có thể đổi một ít đường với các ngươi không? Đúng đúng, cái này muốn trao đổi như thế nào? Ta cũng muốn đổi, tất cả mọi người đều đề nghị đổi khối đường. Lâm Tăng không phản đối, để cho cốt tự định giá. Suy nghĩ một lát, cốt đổi cho bọn họ một nửa đường. Về phần giá cả đều là xem bọn họ có thể xuất ra đồ vật cùng nàng cần cái gì. Cũng không cao. Về vấn đề này, Lâm Tăng không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Sau 2 ngày, hòa thuận, bên nhau, Ân và Ngọ đã không còn đối chọi gay gắt như trước nữa. Giờ đây cũng có thể ngồi cùng nhau bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Ngọ đề nghị trao đổi đường với các bộ lạc khác. Dù sao mảnh đất củ cải đường kia còn có rất nhiều củ cải đường, đủ để làm ra nhiều đường hơn. Ân tán thành ý nghĩ của hắn. Hiện tại thảo luận chính là cùng bộ lạc nào trao đổi. Trao đổi như thế nào? Thất sắc lộc bộ lạc cùng dê bộ lạc hẳn là sẽ cần. Chúng ta có thể đi xem một chút. Ân nói. Ngọ lắc đầu. Bộ lạc dê có thể. Bộ lạc thất sắc lộc không được. Gần đây bọn họ không yên ổn. Làm sao vậy? Ân hỏi. Ngọ, ta cũng ngẫu nhiên biết. Nghe nói bọn họ bị mãnh thú bộ lạc công ký. CS, hiện tại 8 phần đã đổi tên đổi họ. Chúng ta đi vào thời điểm này, dễ dàng bị va vào. Nói xong, Ngọ nhìn cốt cách, người sau kinh ngạc che miệng lại. Là bọn họ, đúng vậy. Cả hai đều im lặng. Ân cùng bọn họ không phải là một bộ lạc đi ra. Nhìn biểu tê hình của bọn họ cũng hiểu cái gì. Không kiên trì nữa. Vậy chúng ta liền đi dê bộ lạc. Vừa vặn dê bộ lạc rau dại rất nhiều. Hiện tại đi còn có thể đổi được một ít. Loại rau dại này, nếu qua thời gian sẽ không tìm thấy. Đợi đến mùa lạnh muốn ăn cũng không ăn được. Vậy ngày mốt chúng ta sẽ xuất P. Hát, được. Ta trở về chuẩn bị trước. Ngọ nói. Bộ lạc ra ngoài giao dịch không đơn giản như vậy. Bọn họ trước tiên phải chuẩn bị cốt đao phòng thân cùng với công cụ đựng đồ. Vậy ta trước tiên đưa chút đường đỏ cho A Thúc. Được không? Cốt vấn vừa khuấy nước đường nâu Lâm Tang. Lâm Tang chớp chớp mắt. Đương nhiên có thể. Đây là thứ các ngươi làm ra. Ta chỉ cung cấp phương pháp. Đương nhiên, phương pháp cũng là hồi báo cho ngươi. Cảm tạ ngươi cứu ta trở về. Nàng đã sớm nghĩ kỹ. Nếu như bọn họ không muốn làm, nàng liền cung cấp thù lao mời bọn họ hỗ trợ. Cuối cùng làm ra thứ gì đó nếu bọn họ thích liền lưu lại. Nếu như không thích liền chờ người đến tìm nàng thì cho bọn họ một ít thức ăn đổi lấy. Đúng vậy, nàng chính là tự tin như vậy. Nhất định sẽ có người đến tìm nàng. Đối với vị A Thúc mà Cốt nhắc tới, Lâm Tang tò mò thật lâu. Đề nghị muốn cùng nàng đi. Cốt do dự một lát. Đáp ứng. A Thúc không thích có người quấy rầy hắn ngủ. Nhưng hắn bình thường ngủ vài ngày sẽ dậy ăn một bữa. Hôm nay hẳn là sẽ tỉnh. Chúng ta đi xem trước. Vị A Thúc này thật sự là có thể ngủ ngon à. Cái này không tính là gì. Ta nhớ rõ trước kia A Thúc có thể ngủ một tháng không tỉnh. Hắn nói mình hiện tại già rồi ngủ gật ít. Là một người sói có thể ngủ. Thuốc ta biết đều là A Thúc dậy. Ta nhớ rõ lúc còn nhỏ A Thúc rất lợi hại. Về sau làm sao vậy? Liền trở nên rất thích ngủ. Tộc trưởng cũng sẽ không mang theo bệnh nhân bị thương đến tìm hắn chữa bệnh. Sau đó hắn ngay cả thuốc chồng cũng không đi tìm. Ồ, có một câu chuyện. Dọc theo đường đi, Cốt lải nhải nói. Lâm Tang tập trung tinh thần nghe. Biết không ít chuyện. Cũng đối với vị A Thúc có truyền kỳ này có kiến thức cơ bản. Đầu tiên, là một thú nhân biết chữa bệnh. Ít nhất là trước kia. Thứ hai, rất thích ngủ. Có thể làm cho mọi người nghĩ rằng hắn sẽ không thức dậy. Trong ngắn hạn, cũng không phải là dễ dàng. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Cốt mang theo cô đến một nơi cỏ mọc đến đầu gối. Lâm Tang có chút bối rối. Nơi này xác định có người ở sao? A Hát, một vài ngày không đến, không nghĩ tới nó p. Hát triển cao như vậy. Cốt không biết tìm được một cái ghế đá cho Lâm Tang. Tang ngươi ngồi một lát, ta trước tiên làm cỏ cho A Thúc. Chấm, được rồi, cứ như vậy. Lâm Tang ngồi ở một bên, nhìn Cốt nhổ cỏ rầm rầm, còn đem mạng nhện chung quanh đều thanh lý một lần, rốt cục lộ ra một sơn động tối đen như mực. Lâm Tang, vị A Thúc huyền thoại này sống ở một nơi như vậy, thật sự sẽ không bị mốc sao? Trước kia hai ngày ta sẽ tới đây diệt cỏ một lần. Nó sẽ không cao như vậy. Mấy ngày nay quá bận quên mất. Cũng may hôm nay tới. Bằng không, nếu không A Thúc ngươi sẽ bị cỏ dìm. Lâm Tang yên lặng ở trong lòng thay nàng bổ sung hoàn chỉnh lời nói. Có thể nhìn thấy thú nhân lười ra khỏi chân trời như vậy. Nói không tò mò là giả. Từ Cốt Cốt dắt nàng đi vào sơn động. Lâm Tang đang quan sát chung quanh. Không có kết quả. Dù sao nàng vốn nhìn không rõ đồ đạc. Nơi này lại tối đen một mảnh. Đưa tay không thấy năm ngón tay. A Thúc ngươi tỉnh chưa? Cốt quen dẫn cô vòng qua chướng ngại vật. Lại an trí nàng sang một bên. Sau đó, Lâm Tang nhìn thấy ánh sáng. Chỉ thấy Cốt bưng một thứ gì đó đi tới. Ngọn lửa đang pê hát sáng trong tay cô. Lâm Tang, cái gì đây? Cốt giải thích, là một loại cây thuốc. Có thể đốt cháy rất lâu. A Thúc chuyên môn đi tìm. Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn tích cực tìm một thứ như vậy. Lâm Tang ngửi ngửi, quả thật có mùi thực vật. A, cốt thú con ngươi tới rồi. Một thú nhân mắt buồn ngủ xuất hiện trước mắt bọn họ. A Thúc ngươi tỉnh rồi. Cốt cao hứng đem ngọn lửa kia xê. Ấm ở một bên. Đem đồ đạc mang theo lấy ra. Lại đột nhiên dừng một chút. Đem đồ đạc đặt trở về. Thú nhân tò mò nhìn qua. A Thúc. Thúc phải đi phơi nắng. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Cốt chờ mong nhìn hắn. Thú nhân có chút không tê ình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn xoay người đi ra sơn động. Cốt đỡ Lâm Tang đuổi theo. Đi vòng quanh sơn động nửa vòng. Nơi này cư nhiên thả một cái bàn đá. Cốt đem đồ đạc đều lấy ra. A Thúc ngươi mau nếm thử đi. Thịt khô này rất ngon. Bất quá ngươi đã mấy ngày không ăn. Vẫn là trước tiên ăn chút trái cây đệm lót dạ dày. Đúng rồi, đây là nước đường nâu. Ta đặc biệt ngâm cho ngươi. Còn ấm, nói xong, lấy ra một cái ống trúc đưa qua. Thú nhân vốn cầm trái cây gặm nghe vậy lười bi. Ếng nhướng mày nhìn, đường nâu, cái gì vậy? Cốt vừa mở nút ống che cho hắn. Vừa giải thích, là Tang làm ra. Đúng rồi, Tang chính là người con mà ngươi cứu. Ngươi còn nhớ không? Tang, đây là A Thúc. Thú nhân lười bi, Ếng nhìn Lâm Tang ánh mắt trống rỗng. Nhướng mày, ánh mắt còn chưa tốt sao? Lâm Tang khẽ cười cười. Có thể thấy rõ một vài thứ. Dừng một chút, lại nói. Lúc ta tỉnh lại cốt cùng ta nói là ngài cứu ta. Hôm nay ta tới là muốn trịnh trọng cùng ngài nói một tiếng cảm ơn. Thú nhân lười bi, Ếng không sao cả khoát tay. Nếu như không phải cốt đi bờ biển nhặt ngươi trở về, ta làm sao cũng sẽ không chạy xa như vậy cứu một thú nhân chưa từng biết mặt. Ngươi muốn tạ ơn thì tạ nàng đi. Chê, N bàn đặt rất nhiều thức ăn. Hắn tựa hồ thật sự rất đói. Trong chốc lát đã tiêu diệt một nửa. Lúc này có chút nghẹn. Thuận tay vớt ống trúc uống nước. Mùi nước đường vừa mới tiến vào cổ họng. Tay nâng ống trúc dừng một chút. Sau đó như không có việc gì tiếp tục uống. Chỉ là động tác gấp gáp một chút. Chờ đem cả một ống nước uống hết. Thú nhân lười khoái thoải mái buông ống trúc xuống. Sảng khoái. Thật lâu rồi chưa từng nếm qua mùi vị ngọt ngào như vậy. Tiểu nữ cái ngươi ngược lại lợi hại. Cứ nhiên có thể làm ra thứ ngọt ngào như vậy. Cái thứ tên là đường đỏ của ngươi còn có sao? Ta muốn cùng ngươi đổi một ít. Liền dùng. Thú nhân lười bị kẹt lại. Bởi vì hắn cũng không biết mình còn có cái gì có thể cùng người khác trao đổi. Bình thường hắn không th. Am dự săn bắn. Cũng sẽ không thu thập. Ngủ một giấc chính là mấy ngày. Ngay cả sơn động cũng là cốt đến quét dọn. Cẩn thận đếm lại, hắn thật sự không có thứ gì có thể cùng người khác trao đổi. Cốt nhìn ra suy nghĩ của hắn, đang muốn nói lấy đồ của mình đổi. Lâm Tang liền nói, có thể lấy thuốc trồng thay không? Lười thú nhân cùng cốt đều sửng sốt một chút. Thuốc trồng, cốt trực tiếp nói, Tang, thuốc trồng khắp núi đều là. Tùy tiện tìm kiếm liền có một sót. Người xác định muốn dùng thuốc trồng trao đổi sao? Theo nàng thấy, một sọt thuốc còn chưa có một túi trái cây đáng giá. Đường nâu sông hơi đổi thuốc bị thiệt thòi lớn. Lâm Tang mím môi, ý ta là, dùng giá trị của từng loại thuốc để trao đổi. Cốt có chút mờ mịt, cái này có gì khác nhau sao? Thú nhân lười bi, Ếng ngồi ở một bên gặm thịt khô ngược lại hiểu. Cười khẽ một tiếng, tiểu nữ cái ngươi ngược lại thông minh. Bất quá tính như vậy ta không phải sẽ thiệt thòi sao? Được nhìn thấu, Lâm Tang có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không địch lại được sự hấp dẫn của dược thực dược hiệu. Mang theo ánh mắt trêu chọc thú nhân lười bi, Ếng kiên trì nói, ngài có thể đưa ra yêu cầu. Nếu như ngài nguyện ý đem giá trị dược liệu ngài biết trao đổi, ta nguyện ý dựa theo điều kiện của ngài mà tiến hành trao đổi. Đây là trao quyền ra giá cho hắn. Cách chương.